tô vàng nạm ngọc, chương 95, góc truyện audio.com. Sao không ở quý phủ phò mã, lại vụng trộm chạy về trong cung vậy? Trong Hưng Ninh cung, Lý Tấn siêu vẹo sứt sẹo ngồi ở sau án kỷ cười trêu ghẹo Lý Tâm Ngọc. Lý Tâm Ngọc không thể nói là chịu không nổi người nào đó hàng đêm cầu hoan, lúc này mới chạy về trong cung tị nạn. Nàng không nhẹ không nặng hừ một tiếng, bàn tay mài mực động tác không ngừng, nói. Nhớ phụ hoàng cùng ca ca, nên nhân lúc lại mặt đến xem chút. Lý Thường Niên trải giấy tuyên thành, đề bốt ở một bên luyện chữ, nghe nói mới đáp. Về là rất tốt, cũng nên thường xuyên về đây. Lý Tấn ở một bên chua chua đáp, muội muội về một lúc trong mắt phụ hoàng sẽ không có ta. Chấm, một nhà ba người câu được câu không tán gẫu, chợt nghe thấy nội thị ngoài cửa bẩm báo. Hoàng thượng, hai vị điện hạ Tiêu Quốc công cầu kiến. Lý Tâm Ngọc mắt sáng rực lên, nhưng vẫn giả vờ rừng rưng, chỉ là bàn tay mài mực động tác càng cấp tốc như thể nghiên mực là mặt mũi ai đó, phải mài thủng mới thôi. Mà Lý Tấn vừa nghe Bùi Mạc tới, lông mày liền tự động nhíu lại. Ở trong mắt hắn, Bùi Mạc vĩnh viễn là thằng khốn dựa vào gương mặt mê hoặc thân muội muội, bất luận thế nào, cũng không có biện pháp thuyết phục chính mình cho hắn sắc mặt tốt. Hắn thay đổi tư thế thoáng ngồi thẳng một chút, hình như muốn cực lực lấy ra vẻ uy nghiêm của một huynh trưởng, nói với Lý Tâm Ngọc. Vị này nhà muội thật đúng là một khắc cũng không nỡ buông tay, mới hồi cung nửa ngày, liền đuổi tới cửa. Lý Thường Niên trái lại bình tĩnh, đặt bút xuống phân phó nói. Để hắn tiến vào nói chuyện. Bùi Mạc hôm nay mặc một thân quần áo hàng ngày, cổ tay áo chát bao cổ tay huyền sắc, chân đi tạo ủng sạch sẽ, cả người lộ ra sắc bén mỹ cảm, mặc dù là đứng ở trước mặt đế vương, cũng không lộ ra một tia chật hẹp bất an, khí chàng trầm ổn mà cường đại. Đôi mắt đạm màu mực của hắn đầu tiên dừng ở trên người Lý Tâm Ngọc, lúc này mới hơi cúi đầu, chắp tay quỳ một gối xuống bái. Thần Bùi Mạc khấu kiến bệ hạ, thái tử điện hạ. Đứng lên đi, phò mã. Lý Thường Niên quan sát thanh niên vóc người cao ngất trước mặt, chỉ thấy hắn mặt mày sắc bén đẹp đẽ, nhưng ánh mắt lại hết sức dịu dàng, không nháy mắt rơi vào trên người Lý Tâm Ngọc, tình yêu rõ ràng. Lý Thường Niên trong lòng trấn an một chút, lạnh nhạt nói. Phò mã ít khi thăm viếng, hôm nay đến đây, là có chuyện quan trọng. Nghe thấy Lý Thường Niên đặt câu hỏi, Bùi Mạc lúc này mới triệu hồi tầm mắt. Không có chuyện gì, thần tới đón công chúa điện hạ hồi phủ. Lý Thường Niên liếc nhìn nữ nhi vùi đầu mài mực mỉm cười. Còn phải xem Tâm Nhi có nguyện ý hay không đi cùng ngươi. Trong đại điện trống rỗng vang lên tiếng bước chân trầm ổn, sau một khắc dưới tầm mắt Lý Tâm Ngọc xuất hiện một đôi tạo ủng không nhuốm bụi trần. Nàng ngẩng đầu lên, thấy Bùi Mạc hướng về phía nàng vươn một bàn tay thon dài đẹp đẽ đến, nhẹ giọng gọi. Điện hạ, đốt ngón tay kia sạch sẽ, nắm chuôi kiếm đến tiêu sái lão luyện, thon dài mà lại tràn đầy lực độ. Lý Tâm Ngọc kìm lòng không đậu đưa bàn tay đáp trong lòng bàn tay của hắn, sau đó mới nhớ tới, chính mình lúc này đang cùng hắn chiến tranh, không đến một ngày liền chịu thua, còn để uy nghiêm công chúa ở đâu chứ. Nghĩ đến chỗ này, nàng rụt tay về, lại chậm một bước. Năm ngón tay Bùi Mạc đem tay nàng chăm chú nắm chặt, mỉm cười nhìn nàng, nhẹ giọng nói. Góc truyện audio.com, ta tự tay làm hạt dẻ rang đường, lại nấu ngọc canh, chờ điện hạ hồi phủ nếm thử. Lý Tâm Ngọc bắt đầu dao động. Bùi Mạc nhân cơ hội rèn sắt khi còn nóng, hơi cúi người khẩn cầu. Trở về đi, có được không? Lý Tâm Ngọc lòng bàn tay nóng lên, khóe miệng nhịn không được cong lên, lại bày ra một bộ dáng miễn cưỡng, sẵn giọng hô. Ngươi xem ngươi, dính như keo làm cái gì? Bản cung mới hồi cung gặp phụ hoàng nửa ngày, ngươi liền không xa được ta hừ. Nói xong, nàng vỗ vỗ váy đứng dậy, đối với Lý Thường Niên và Lý Tấn nói. Phụ hoàng, hoàng huynh, vậy con trở về đây. Lại liếc ngang nhìn Bùi Mạc, một bộ thần sắc nề mặt, ngươi cần bản cung như vậy, bản cung sẽ không cùng ngươi so đo, thật là không có biện pháp. Bùi Mạc chỉ cười, Lý Tấn kinh sợ trợn to mắt chỉ vào Bùi Mạc hô. Ngươi cái tên tiểu tử lỗ mũi hướng lên trời này, hóa ra cũng sẽ lộ ra tươi cười buồn nôn như thế. Nói xong, hắn xoa xoa đầy người nổi da gà, Lý Thường Niên đứng dậy, gọi hai vợ chồng son lại. Chậm đã, Lý Tâm Ngọc dừng bước lại, quay đầu nghi ngờ nói. Phụ hoàng, trẫm có mấy câu muốn nói với phò mã. Lý Thường Niên thần sắc nghiêm túc khó có được khàn giọng nói. Ở đây không có người ngoài, trẫm liền nói thẳng. Hắn nhìn Bùi Mạc trong đôi mắt bể dâu tràn đầy tình yêu của người làm cha, dừng một chút mới nói. Ngay từ đầu trẫm đã không đồng ý để Tâm Nhi và ngươi cùng một chỗ, nhưng thiên ngôn vạn ngữ, đều không chống lại một câu, nàng thích. Tâm Nhi từ nhỏ đã quen được nuông chiều, khó tránh khỏi đơn thuần yếu ớt một chút, ngươi phải kiên trì rất nhiều, cũng như trẫm đối với nàng vậy, đừng bắt nạt nàng. Nếu như nàng nói sai cái gì, làm sai cái gì, xin phò mã rộng lượng bao dung. Con gái của mình, trẫm trong lòng rõ ràng nhất, thế nhân đều nói nàng bên ngoài vàng ngọc, kỳ thực cũng không phải là bên trong thối giữa, nàng là nữ tử rất tốt, đáng giá để ngươi đối tốt với nàng. Tiểu phu thê có lời gì phải nói ra, đừng cáu kỉnh. Giờ khắc này, hắn rút đi tôn nghiêm đế vương, tựa như là một người cha bình thường, đem tương lai nữ nhi chính mình toàn quyền giao vào tay một nam tử trẻ tuổi khác, vừa xót xa lại vừa ngọt ngào, vừa uy nghiêm lại vừa hèn mọn. Lý Tâm Ngọc nguyên bản đang cười, lúc này lại hơi ướt đỏ vành mắt, nhịn không được lại trở về mấy bước, ôm lấy đôi vai Lý Thường Nhiên gầy gò. Bùi Mạc đối với những lời này của hắn cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ rừng rưng. Hắn chưa từng có thời khắc như lúc này tôn kính Lý Thường Niên, không khỏi khom người chắp tay, trịnh trọng nói. Hoàng thượng yên tâm, thần sẽ đem hết khả năng bảo vệ thê tử của mình, dù chết 9 lần cũng không hối hận. Lý Tâm Ngọc cũng cười cười, kéo ống tay áo Lý Thường Niên mang theo mùi thuốc đáp. Phụ hoàng nghĩ nhiều rồi, Bùi Mạc đối với con rất tốt, cũng giống như ngài và ca ca tốt với con. Lý Thường Niên thở phào nhẹ nhõm, ôn thanh đáp. Vậy là được, cùng hắn trở lại đi, hạt dẻ rang đường phải thừa dịp nóng ăn, lạnh liền không ngon. Trên đường hồi phủ, Lý Tâm Ngọc nghiêng đầu nhìn ngoài màn xe, không nói chuyện. Bùi Mạc liền cẩn thận từng ly từng tí ngóp ngóp ngón út của nàng, nhưng người qua hỏi. Còn tức giận sao? Lý Tâm Ngọc liếc mắt nhìn hắn, xê qua bên cạnh đáp. Ta hiện tại eo vẫn còn đau, ngươi cách ta xa một chút. Gocchuyenaudio.com Đừng nóng giận điện hạ, là ta không tốt, ta đã xét lại mình, sau này tuyệt đối sẽ không bắt người bồi ta cả một đêm, sẽ không khiến người toàn thân đau nhức, cũng sẽ không làm người đến không khống chế được. Xuyệt, không nên nói nữa, nghĩ tới đêm tân hôn điên cuồng, Lý Tâm Ngọc liền nhịn không được toàn thân phát nhiệt, hai chân phát run, liếc ngang Bùi Mạc một cái. Bùi Mạc tỉnh bơ ngồi gần nàng một chút, đôi tay ôm nàng vào trong ngực. Ai ai ai, có lời thì từ từ nói, đừng động tay động chân. Lý Tâm Ngọc tay chân lộn xộn giãy giụa, lại bị Bùi Mạc chế trụ dễ như trở bàn tay. Tiếng hắn lại trầm đi mấy phần, trong mắt lại thoáng hiện ra loại tinh quang dã thú chuẩn bị vồ con mồi, hơi ủy khuất đáp. Ôm một chút cũng không thể sao, điện hạ tốt nhất không nên lộn xộn, bằng không ta thật không dám bảo đảm, sẽ không làm ra chuyện gì vượt quá. Lý Tâm Ngọc lập tức không dám động, lại vừa bực mình vừa buồn cười nhéo nhéo mai má hắn. Người thế nào lại biến thành như vậy nha? Vô luận ta biến thành thế nào, chuyện yêu người điểm này là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Bùi Mạc thẳng tắp nhìn Lý Tâm Ngọc thành khẩn nói. Ta thực sự rất thích người, chính là bởi vì thích nhớ nhung, còn có hai đời cố chấp tới nay mới có thể ở bên cạnh người, nên thỉnh thoảng bồi hồi không khống chế được. Công chúa phu nhân, ta muốn chiếm hữu người, ở mỗi nơi mà người khác không thể thấy ta đều muốn lưu lại dấu vết, cũng như vậy, người cũng có thể chiếm hữu ta, vô luận người đối xử với ta thế nào ta cũng sẽ không phản kháng, hơn nữa. Hắn cúi đầu, một câu cuối cùng đã biến thành mơ hồ không rõ than thở. Vui vẻ chịu đựng, thế là kế hoạch chiến tranh lạnh của Tương Dương công chúa, về nhà cha ta, sau khi kiên trì 4 canh giờ liền tuyên bố thất bại. Tháng 7, mưa hạ kéo dài, phủ Tiêu Quốc công đón tiếp một vị khách không mời mà đến. Khi Lý Tâm Ngọc tỉnh lại, ổ chăn bên người lạnh lùng, sớm đã không có nhiệt độ cơ thể Bùi Mạc. Nàng ngáp ngáp rửa mặt chải đầu, hỏi Tuyết Cầm, Bùi Mạc tiến cung rồi sao? Lúc trước Lý Tâm Ngọc gả qua đây, Lý Thường Niên không yên lòng để nàng đi một người, liền để Tuyết Cầm và Hồng Thực hai chi kỳ cung tỷ cũng theo qua đây, Tuyết Cầm tâm đương nhiên là hướng về Lý Tâm Ngọc, nghe nói liền nhíu nhíu mày, hiện ra bộ dáng khó xử thấp giọng nói. Công chúa hay là ra xem một chút, Tiêu Quốc công ở trong sảnh gặp khách. Lý Tâm Ngọc mặc lên áo choàng, cười hỏi, hắn gặp khách ta đi xem náo nhiệt làm gì? Tuyết Cầm cắn cắn môi, hạ quyết tâm đáp. Ngài không biết, sáng sớm một nữ nhân đến phủ ôm một đứa trẻ sơ sinh còn nằm trong tã lót, nói là đến nhận họ hàng. Nói đến đây, nàng đã có chút khó mà mở miệng. Lý Tâm Ngọc gảy châm sức trong tay một trận, chậm rãi xoay người lại hỏi. Thật sự, Tuyết Cầm khom người, nô tỳ không dám nói dối. Trầm ngâm khoảnh khắc, Lý Tâm Ngọc chợt cười ra tiếng. Bùi Mạc người này nàng hiểu rất rõ, không có khả năng làm ra chuyện kim ốc tàng kiều, còn dẫn đứa nhỏ tới cửa nhận họ hàng. Quả thật là chuyện cười. Nàng thờ ơ đứng dậy, sửa sang lại dung nhan cười nói. Thực sự là mới mẻ, bản cung cũng muốn đi xem, người này muốn nhận người thân nhà ai. Đi tới ngoài cửa chính sảnh, ẩn ẩn nghe thấy một thanh âm nữ nhân khàn khàn bể dâu nói. Tiểu chủ công ngài xem, đứa nhỏ này mặt mày y hệt người Bùi gia. Tuyết Cầm lập tức khẩn trương đến ngừng lại hô hấp, gocchuyenaudio.com. Lý Tâm Ngọc trái lại như trước nhẹ nhõm khoái trá, bước qua cửa lớn, quả nhiên thấy một nữ nhân dùng băng đen che mặt đứng ở trong sảnh, mà Bùi Mạc thì hơi mới lạ lại thoải mái ôm một đứa trẻ sơ sinh. Ngón tay hắn đùa đùa khuôn mặt đứa trẻ mũm mĩm, thần sắc vô cùng dịu dàng. Nghe thấy tiếng bước chân tới gần, nữ nhân đeo băng đen xoay người lại, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn thoáng qua một tia quẫn bách. Lý Tâm Ngọc dừng bước, Bùi Mạc cũng nhìn thấy nàng, lại nhẹ nhàng đem đứa trẻ sơ sinh trả đến trong lòng nữ nhân kia, lúc này mới hướng Lý Tâm Ngọc cười sùng nịch nhẹ giọng nói với nữ nhân kia. Dung gì, đây là Tương Dương công chúa, người được gọi là Dung gì kia khom người, đang muốn quỳ lạy, Lý Tâm Ngọc lại nói. Đã là người một nhà, liền không cần đa lễ. Nàng cười đi vào cửa tầm mắt vẫn dính trên người đứa trẻ kia. Đứa nhỏ yên tĩnh ngủ, lông mi thon dài thỉnh thoảng run run, từ trong tã lót lộ ra hai nắm đấm tay nhỏ đầy thịt lắc lư. Hắn thoạt nhìn còn rất nhỏ, ước chừng 3-4 tháng, nhưng sinh ra thập phần xinh đẹp trắng nõn. Chẳng biết tại sao, Lý Tâm Ngọc đối với đứa nhỏ không rõ lai lịch này chẳng những không có một tia bài xích, trái lại chỉ cảm thấy thân thiết phi thường, rất muốn ôm một cái hắn. Đợi đến lúc kịp phản ứng, Lý Tâm Ngọc đã từ trong lòng Dung Dì ôm đứa nhỏ lên. Nhắc tới cũng kỳ quái, đứa trẻ này còn mang theo mùi sữa thơm, nho nhỏ mềm mại cũng không chống cự cái ôm của nàng. Vừa đến trong lòng Lý Tâm Ngọc, đứa nhỏ liền vô thức bắt lấy váy của nàng, cái miệng hình tam giác nhỏ nhắn hơi trương trương, lại như từ trong mộng cười ra. Lý Tâm Ngọc kìm lòng không đậu cười, trái tim mềm đến lộn xộn, ôn thanh hỏi. Là nam hài hay nữ hài? Bùi Mạc đứng ở bên người nàng, dùng ngón tay trỏ đâm chọc hai má đứa trẻ. Nam hài, đã 4 tháng rồi. Lý Tâm Ngọc dương mắt nhìn hắn, hỏi. Bùi Mạc, ngươi không tính toán giới thiệu một chút đứa nhỏ này sao? Nữ nhân đeo băng đen ánh mắt phức tạp mấy lần muốn mở miệng lại bị Bùi Mạc dùng ánh mắt ngăn lại. Bùi Mạc đáp, ấn theo bối phận, đứa trẻ này phải là biểu đệ của ta. Chấm, Lý Tâm Ngọc ngạc nhiên, con trai của tiểu cô ngươi. Bùi Mạc nhẹ nhàng gật đầu, lập tức lại ném ra một tin tức càng bùng nổ. Đồng thời, hắn cũng là cháu trai của người cách Trương.